Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu Hai Hạ nhìn bốn phía xung quanh, hé miệng muốn nói gì đó rồi lại giả vờ như phải kiềm chế. Có chắc là mấy người không đồn đãi linh tinh không mấy người mà để lộ tiếng gió là tôi sẽ thành tội nhân đấy. Cái điệu bố muốn nói lại thôi này của chị dâu Hai Hạ khiến đám người sốt hết cả ruột. Tôi cam đoan luôn đấy, ai nói người đó là chó. Mọi người đều thề, chị dâu Hai Hạ cũng không tiếp tục vờ vịt nữa, chị ta giống như kẻ trộm hạ giọng thì thầm. Chuyện này á, bên kia thôn Sương Sơn đã truyền khắp rồi, nếu không phải chị dâu cả tôi lúc ra ngoài nghe được thì tôi vẫn chưa biết đâu. Chị dâu Hai Hạ nói úp úp mờ mờ như thế, trong lòng mọi người cũng kích động theo. Cô em chồng nhà tôi ấy, bị cha mẹ chồng bán đến nhà Thường Đại Đức ở thôn Sương Sơn, mọi người đều biết chuyện này đúng không? Biết chứ. Chuyện lớn thế này sao chúng tôi không biết cho được. Có chuyện mọi người vẫn chưa biết đâu, mẹ chồng con bé. Chị dâu Hai Hạ thêm mắm dặm muối vào tin tức vừa nghe được từ chị dâu cả Hạ, kể lại cho đám người nghe. Chị ta vừa nói xong, mọi người lập tức khó không chê nỗi kích động muốn chia sẻ từ trong nội tâm, đều lấy cớ có việc rời đi. Một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong vòng một buổi chiều mà chuyện này đã truyền khắp đại đội Hà Tây. Cuối cùng, mọi người đều nói có sách, mách có chứng, giống như lúc Phạm Xuân Hà và Thường Bảo Kim yêu đương vụng trộm, họ đều trốn dưới gầm giường nghe được vậy, ngay cả chi tiết nhỏ cũng nói như thật. Ngô Thanh Nhàn ngạc nhiên trước sự sáng tạo của quần chúng ăn dưa. Giữa trưa tan tầm quay về nhà họ Thường, Ngô Thanh Nhàn vẫn chưa kịp vào đến cửa thì đã có một người phụ nữ vội vàng lướt qua bên người cô. Phạm Xuân Hà, đồ bà già đờ, thỏa kia ra đây cho tôi. Hôm nay Phạm Xuân Hà tan việc về sớm, vốn không biết được chuyện của mình và Thường Bảo Kim đã bại lộ. Bà ta đi từ phòng bếp ra, nhìn thấy người đến mắng mình là vợ của Thường Bảo Kim. Tâm tư nhỏ của phụ nữ khiến đáy lòng bà ta chua loét. Phạm Xuân Hà cố nén cơn ghen lên tiếng. Tôi còn tưởng miệng ai thối đến mức này, hóa ra là vợ Bảo Kim à. Tốt xấu gì tôi cũng là trưởng bối của cô. Cô có biết phép tắc không thế? Vợ Thường Bảo Kim tiến lên vài bước túm tóc của Phạm Xuân Hà, dùng sức kéo mạnh. Trưởng bối, phép tắc, bà mà cũng dám nói chuyện phép tắc của trưởng bối với tôi á, đồ đờ, TH, nhà bà, lúc bà ngủ với người đàn ông của tôi sao không nghĩ đến bà là trưởng bối, không nhớ đến cái phép tắc này của bà. Phạm Xuân Hà đang cố gỡ tay của vợ Thường Bảo Kim ra, nghe thấy bà ta nói vậy thì trợn tròn con mắt, bà ta nhìn chòng chọc Ngô Thanh Nhàn đang đứng ngoài cửa xem náo nhiệt. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười đáp lại bà ta. Nếu không phải hiện tại đang đánh nhau, Phạm Xuân Hà thật sự rất muốn nhảy lên đánh cho Ngô Thanh Nhàn một trận. Mẹ nó con đờ, em mờ nhỏ này, không phải đã thương lượng tốt rồi ư, từ này về sau bà ta không hành hạ cô nữa, cô cũng không được xem chuyện này ra ngoài nói, không phải sao? Cách chương.